Bất Diệt Long Đế, chương 1485 Thị Huyết Cô Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, sự tình quả nhiên làm lớn chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàn Vũ Thấm Liễu Diệp Mi chăm chú nhíu lên, nàng đã từng thu thập qua lục ly tư liệu. Bàn Vương phủ tại thần giới ẩn núp rất nhiều trinh sát, thu thập một chút tư liệu quá đơn giản. Lục ly người này vẫn là cùng trong truyền thuyết đồng dạng cương liệt, a cùng hắn làm bằng hữu hắn hội. Sẽ, móc tim móc phổi đợi ngươi, một khi trở thành địch nhân của hắn, hắn trở nên thiết huyết vô tình, mặc kệ ngươi là thiên vương lão tử, hắn đều không sợ hãi, giết lại nói. Bá Vương Phủ là Bàn Vương Phủ kỳ hạ thế lực lớn một trong, cửu đại thần vương mặc dù không chiếm lấy địa bàn, nhưng nói không có phụ thuộc thế lực kia là xà đàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái hảo hán ba cái giúp, còn lại thần vương đều là dạng này, mặt ngoài bảo trì trung lập, kỳ thật bọn hắn phạm vi thế lực siêu phẩm thế lực hầu như đều là bọn hắn phụ thuộc thế lực. Giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như không phải phụ thuộc thế lực, cửu đại thần vương làm sao cho phép siêu phẩm thế lực tồn tại, giống như cho bọn hắn tùy ý phát triển tiếp, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thay vào đó. Bá Vương Phủ mặt ngoài cùng Bàn Vương Phủ giao hảo, kỳ thật liền là Bàn Vương Phủ phụ thuộc thế lực. Chuyện bây giờ huyên náo lớn như vậy, một khi Bá Vương Phủ vô pháp chém giết Lục Ly, khẳng định hội sẽ cầu cứu tại Bàn Vương Phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàn Vương giống như không giúp đỡ, hội sẽ rét lạnh phụ thuộc thế lực tâm, mọi người về sau còn thế nào đi theo Bàn Vương, một khi Bàn Vương tham gia, dùng Lục Ly tính cách, đến lúc đó cùng Bàn Vương phù quan hệ liền sẽ triệt để làm cứng rắn, thậm chí có khả năng đối địch. Đây là Bàn Vũ Thấm không muốn nhìn thấy một màn, nàng dùng Bạc Thần Thiên Thuật cho Lục Ly coi số mạng, loại người này tốt nhất đừng trở thành địch nhân. Ta đi cầu kiến gia gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng nghĩ, Bàn Vũ Thấm đi ra phía ngoài. Vượt qua rất nhiều biệt viện, nàng tiến vào một tòa cự đại tòa thành bên trong, đứng tại đại điện bên trong, nàng khom người nói ra. Vũ Thấm gặp qua gia gia. Đại điện bên trong cũng không có người, bất quá rất nhanh vang lên một đạo giọng ôn hòa. Thấm nha đầu có việc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàn Vũ Thấm khuôn mặt trang nghiêm nói ra. Gia Gia, là liên quan tới Lục Ly sự tình, không biết Gia Gia phải chăng dùng Bạc Thần Thiên Thuật cho hắn tính qua? Chưa từng, âm thanh kia rất nhanh vang lên. Làm sao ngươi cho hắn tính qua? Người này gần nhất huyên náo gắng vui mừng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàn Vũ Thấm gật đầu nói. Vừa mới nhận được tin tức hắn đi Bá Vương Thành, Diệt Ngọc Gia hai cây nguyên lão, Chu Diệt Ngọc Gia rất nhiều con em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có phi độ hư không thần thông, vô tung vô ảnh, Ngọc Kình Thiên muốn giết chết hắn rất khó. Gia Gia, người này là viêm hỏa chi mệnh, ta cùng hắn cũng là bằng hữu. Bàn Vũ Thấm mịt mờ một chút thoáng cái, tự nhiên là hy vọng Bàn Vương không muốn làm to chuyện, nếu không cục diện liền không thể vãn hồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàn Vương trầm mặc trọn vẹn qua thời gian một nén nhang mới trả lời một câu nói. Ta biết, ngươi thông báo một chút hắn, để hắn đừng làm rộn. Tạ Gia Gia, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàn Vũ Thấm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, toàn bộ đại điện tựa hồ cũng phát sáng lên. Nàng biết Bàn Vương là cho nàng rất lớn mặt mũi, giống như Lục Ly không tiếp tục náo xuống dưới, hắn có thể coi như không biết việc này, coi như Ngọc Kình Thiên tìm hắn, hắn cũng không ra mặt. Bàn Vũ Thấm khom người xuống làm lễ về sau, lập tức sắp xếp người cầm nàng tự tay viết thư bốn phía đi tìm Lục Ly. Nàng cũng không biết Lục Ly ở đâu, Lục Ly có phi độ hư không, trừ phi triệu tập đại lượng Bàn Vương phủ trinh sát, nếu không rất khó tìm đến hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá Vương Thành sự tình rất nhanh truyền ra, lần này không chỉ Tây Nam Bộ, toàn bộ U Yến chi địa đều truyền ra. Lục Ly tại thần giới sự tình các loại cũng truyền ra, Lục Ly quỷ dị thần thông cùng hung tàn chấn trụ rất nhiều người. Nhất là Phá Thiên Cung Nguyên Ngọc Ngọc tức thì bị dọa sợ, năm đó nàng còn muốn giết chết Lục Ly, lại không nghĩ rằng Lục Ly chiến lực mạnh như vậy, giống như năm đó Lục Ly đại khai sát giới, sợ là Phá Thiên Cung cũng sẽ không tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Kình Thiên giờ phút này đều nhanh đến Tinh Thần Sơn, hắn nhận được tin tức sau giận tím mặt cũng không có vội vã chạy về Bá Vương Thành, mà là đi Côn Luân Sơn. Hắn nghĩ đến đem đồ thần điện người toàn bộ chém tận giết tuyệt dùng phát tiết nội tâm lửa giận. Nhưng mà, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ hắn đến Côn Luân Sơn lúc lại phát hiện đồ thần điện võ giả đã người đi nhà trống, Côn Luân Sơn cái trước người đều không có, thậm chí liền Thủ Sơn lão đầu đều không có để lại một cái. Tại Ngọc Kình Thiên nổi giận tại phụ cận tìm kiếm còn lại thế lực võ giả tìm hiểu tin tức mới biết được đồ thần điện đã giải tán, toàn bộ người đều chạy hết muốn truy sát thật là khó khăn vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Kình Thiên chỉ có thể bạo nộ rồi quay đầu, đồng thời để cho người ta đưa tin 10 vạn đại quân phân tán ra đến tìm kiếm Lục Ly hành tung. Tìm tới Lục Ly về sau, không nên động thủ trước tiên truyền báo. Hắn còn để cho người ta đưa tin cho Bàn Vương phủ cùng toàn bộ Tây Nam bộ thế lực lớn, thỉnh cầu bọn hắn cùng một chỗ hỗ trợ lục soát, chỉ cần giúp hắn giết chết Lục Ly, hắn Ngọc Kình Thiên thiếu một cái nhân tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái thần giới chí tôn ân tình nặng bao nhiêu? Rất nhiều võ giả thình thịch tâm động, rất nhiều đại thế lực cũng giống như thế, nhưng các đại thế lực lại đều không dám làm sao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Lục Ly giờ phút này tựa như là một cái thị huyết cô lang, ai như đi trêu chọc hắn, khẳng định sẽ bị cắn xuống một miếng thịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấu chốt nhất không phải Lục Ly chiến lực mà là phi độ hư không thần thông. Cái này thần thông thoáng cái liền có thể vượt ngang hơn một cái phủ vực, coi như thần giới chí tôn đều đuổi không kịp. Lục Ly liên tục vài chục lần phi độ hư không, đều có thể tại U Yến chi địa khắp thế giới chuyển, Ngọc Kình Thiên coi như tốc độ lại nhanh cũng đuổi không kịp. Thần giới chí tôn ân tình cố nhiên chân quý, nhưng giống như một cái không tốt liên lụy chính mình, để cho mình thế lực tiếp nhận tai họa ngập đầu, vậy liền được không bù mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Kình Thiên mặt tử không có thể không cho, sở dĩ các đại thế lực đều giả vờ giả vịt phái ra một chút thủ hạ khắp thế giới đi dạo. Tựu liền Bàn Vương Phủ Đô xuất động mấy ngàn trinh sát bắt đầu tìm kiếm Lục Ly. Bất quá Bàn Vương Phủ rõ ràng tại qua loa, bởi vì Bàn Vương Phủ lợi hại nhất trinh sát bộ đội là U Hồn Bộ mà không phải xuất động kia mấy ngàn trinh sát. U Hồn Bộ là Bàn Vương Phủ ẩn tàng bộ đội, giống như xuất động toàn bộ Tây Nam Bộ bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, Bàn Vương Phủ Đô hội sẽ biết được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá Vương Phủ 10 vạn đại quân như lưới đánh cá phân tán mà ra, khắp thế giới tìm kiếm Lục Ly hành động. Lục Ly hôm đó tại Bá Vương Thành đồ sát sau tựu phi độ hư không mà đi, đến bây giờ đều tung tích không rõ. 10 vạn đại quân tăng thêm các đại thế lực phái ra trinh sát Tây Nam Bộ gần như khắp nơi đều có người. Đáng tiếc đằng đằng tìm tòi 5 ngày, đều không có Lục Ly bất luận cái gì bóng dáng, ngược lại là tìm được một chút đồ thần điện quân sĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại ngày thứ 7, Lục Ly lần nữa lộ diện xuất hiện tại Bá Vương Phủ phía tây ngàn vạn dặm một cái linh sơn bên trong. Nơi đó có một tòa rất lớn khoáng mạch là Bá Vương Phủ khoáng mạch, bên kia còn trú đóng ở mấy ngàn quân đội. Lục Ly đột nhiên xuất hiện tại khoáng mạch bên ngoài, sau đó trong nháy mắt phá hết khoáng mạch bên ngoài đại trận, vận dụng không gian chi lực trấn áp mấy ngàn đại quân, khoảng chừng mười mấy tức thời gian liền đem toàn bộ người giết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly có linh ẩn chiến giáp, bình thường trinh sát căn bản không phát hiện được hắn, coi như trinh sát thủ lĩnh là thần giới đại năng đều vô dụng. Trừ phi Lục Ly vận khí đặc biệt chênh lệch đụng phải thần giới siêu cấp đại năng, mới có thể bị phát hiện. Thần giới siêu cấp đại năng có bao nhiêu? Bá Vương Phủ hiện tại chỉ còn lại 7 cái, lại nói coi như đụng phải cũng là bọn hắn không may, một cái lạc đàn thần giới siêu cấp đại năng, Lục Ly muốn giết chết quá đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Kình Thiên tại nhận được tin tức về sau, trên mặt đã không có phẫn nộ, mà là đầy bụng biệt khuất, hắn chỉ có một thân cường đại chiến lực lại đánh không đến thực chỗ. Lục Ly cùng một con lươn, hắn căn bản bắt không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội tâm của hắn ẩn ẩn có chút hối hận, sớm biết hôm đó tựu không phải cùng Lục Ly triệt để chơi cứng, hiện tại khiến cho giống như đều không có cách nào xuống đài. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.